Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân của nàng, thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, Yến Nương Lăng, trở về rồi, một người vốn nên xê, hát, ế, tê trên chiến trường sau nửa năm nữa. Bạch Minh Tế suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mama. Mama thấy nàng phản ứng như vậy nhất thời nghẹn lời. Trước đây nghe nhị phu nhân nói xấu sau lưng, nói nàng chẳng lẽ quên mình đã thành thân rồi. Bây giờ xem ra, thật sự là quên rồi. Đi tới đỡ lấy cánh tay nàng, đợi đỡ lên xe ngựa, liền đứng trước cửa sổ nghiêm mặt nói. Có mấy lời, thiếu phu nhân có lẽ không thích nghe. Lão bà tử hôm nay cũng phải nói. Thiếu phu nhân đã là người đã xuất giá, đừng có chuyện gì cũng chạy về nhà mẹ đẻ, như vậy không ra thể thống gì. Trước đây thì thôi, bây giờ thế tử gia đã về rồi, mong thiếu phu nhân sau này nhớ kỹ thân phận của mình. Nói về quy củ, thiếu phu nhân vẫn là tấm gương cho các cô nương trong kinh thành đấy. Lời này ít nhiều mang theo sự chế giễu. Kiếp trước ở Yến gia một năm, những buổi tiệc gia đình Bạch Minh Tế tham gia, một bàn tay cũng đếm được. Phu quân không có ở nhà, nàng nhiều nhất chỉ là nửa dâu con Yến gia. Quan hệ với người nhà họ Yến, chủ yếu là nước sông không phạm nước giếng. Còn những người không liên quan, nàng lười phí sức. Nếu là trước đây, mặc dù có người trong Yến gia không vừa mắt với hành vi ngạo mạn này của nàng, nhưng ngại lý do nàng vừa gả tới đã phải chịu cảnh phòng không gối chiếc. Thêm vào đó là Bạch Thái Hậu đứng sau nàng, cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Bây giờ thế tử đã về rồi, cuối cùng cũng có người trị nàng. Mang theo tâm tư này, Mama hôm nay đặc biệt dặn dò nhiều lời. Đến Yến gia, đợi Bạch Minh Tế xuống xe ngựa, Trương Mama liền đi theo sau lưng nàng tiếp tục giáo huấn. Nô tài trong sân, vốn là người hầu hạ thế tử, cho dù nhất thời không hợp ý thiếu phu nhân, dù sao cũng là người làm việc mười mấy năm rồi, thiếu phu nhân không nên đuổi người ta đi. Ngụ ý là, bây giờ người ta đã về rồi, ta xem ngươi giải quyết thế nào. Thấy Bạch Minh Tế không nói một lời, Trương Mama thầm than trong lòng, con người ta a, ngàn vạn lần đừng quá kiêu ngạo. Sẽ có lúc ngã đau, nhớ lại bộ dạng nàng trước đây như mọc mắt trên đỉnh đầu. Bây giờ bà ta lại mong lúc này xảy ra chuyện, để thế tử nhìn xem, cưới phải vị Bồ Tát nào. Cầu được ước thấy, hai người vừa bước lên hành lang dài bằng tre, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận ồn ào. Lờ mờ nghe ra được là Kim Thu cô cô bên cạnh Bạch Minh Tế. Trương Mama giật mình. Linh nghiệm thật đấy, ánh mắt sáng lên, miệng lại giả vờ nói. Chuyện gì to tát mà đáng ồn ào như vậy, cũng không xem hôm nay là ngày gì. Bước chân vô thức đi trước Bạch Minh Tế, đến sau lưng đám người. Hai tay khoanh trước N, G, Ư, C quát. Lại xảy ra chuyện gì? Diêu cô cô vừa được nhị phu nhân phái tới bị chặn ở cửa. Không biết Kim Thu nói gì. Chọc cho nàng ta mặt đỏ tía tai, quay đầu lại thấy là Trương Mama, lúc này mới có thêm can đảm, lớn tiếng nói, Mama đến thật đúng lúc, người phân xử giúp chúng ta. Hôm nay thế tử ra về, nhị phu nhân có lòng tốt phái người chúng ta đến giúp dọn dẹp. Ai ngờ cửa này lại mọc ra một vị thần giữ cửa, chặn chúng ta ở ngoài, không cho vào. Trương Mama đã hiểu. Chủ tử nào nuôi nô tài nấy, lại là trò cũ, lần trước mấy nô tài bị đuổi đi đến chỗ nhị phu nhân cáo trạng. Nhị phu nhân có lòng tốt đến cửa hòa giải, Bạch thị lấy cớ đau đầu muốn nghỉ ngơi, để nhị phu nhân ăn một cái cửa đóng chặt. Trương Mama nhìn về phía Kim Thu cô cô, cũng không mong nàng ta nể mặt mình mà cho người vào. Quả nhiên Kim Thu cô cô nói, đừng nói là Trương Mama, hôm nay dù nhị phu nhân có đến, nô tài đã đuổi đi rồi, sao có thể mời lại. nói chính là nha hoàn sau lưng Diêu Cô Cô. Nha hoàn đó vốn là người hầu hạ trà nước cho thế tử gia trong phòng. Tên là Ngọc Châu, người thì lanh lợi, nhưng nói quá nhiều. Bạch Minh Tế thích yên tĩnh, liền điều nàng ta đến nhà bếp. Nhà bếp nhiều bà tử, thích hợp cho nàng ta buôn chuyện, nhưng nàng ta không muốn. Quỳ trước mặt Bạch Minh Tế khóc lóc, hỏi nàng ta đã làm sai chuyện gì. Thà bị nàng ta sỉ nhục như vậy, chi bằng thả nàng ta đi. Vốn tưởng nàng ta là người của thế tử, Bạch Minh Tế không dám xử lý. Ai ngờ Bạch Minh Tế lại đồng ý, lập tức gọi người của nha môn đến. Ngọc Châu sợ hãi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhị phu nhân nghe được tin tức đến ngăn lại, tạm thời giữ nàng ta ở phòng mình. Hôm nay tám phần là nghe được tin tức thế tử đã về. Tính toán đến đây kể khổ, Kim Thu Cô Cô nhất quyết không cho vào. Mấy người liền bưng chậu nước, cầm chổi chặn ở cửa. Trương Mama vừa nghe Kim Thu Cô Cô nói như vậy, quay người liền nói với Bạch Minh Tế vừa xuống hành lang. Khóe môi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Nô tài bất tài, vẫn là thiếu phu nhân tự mình xử lý đi. Mọi người lúc này mới nhìn thấy Bạch Minh Tế vừa xuống sảnh. Sắc mặt ai nấy đều hơi thay đổi, cúi đầu lùi về sau. Ai cũng biết, vị thiếu phu nhân này không dễ chọc. Chủ tử khác nổi giận, đập đồ mắng chửi một trận là xong. Nàng thì không, chỉ cần bị nàng bắt được lỗi, vậy thì đừng hòng ở lại trong sân nữa. Một cơ hội cũng sẽ không cho. Ngọc Châu không lâu trước đó mới được nếm trải, cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Minh Tế đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chạm phải ánh mắt của nàng, Ngọc Châu giật mình, lại rụt cổ về. Nếu là trước đây nàng ta thật sự không dám đến nữa. Hôm nay thì khác, có người chống lưng cho nàng ta. Nàng ta cắn răng xông ra quỳ xuống giữa sân, bày ra tư thế muốn kêu oan, lớn tiếng nói với nàng. Nô tỳ không phục, Kim Thu Cô Cô chưa từng thấy loại người mặt dày như vậy. Hít sâu một hơi, hôm nay trời quang mây tạnh, có thể quỳ đấy. Nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn. Nàng ta có thể nói lại Diêu Cô Cô, nhưng lại không bằng tài ăn nói của Ngọc Châu. Ngược lại bị Ngọc Châu nói cho không ngóc đầu lên được. Nô tỳ biết cô cô đọc sách, nói chuyện vòng vo tam quốc, luôn phải nói bóng gió. Nào ngờ mực nước uống vào bụng, ngũ tạng cũng bị nhuộm đen. Nô tỳ có thể rơi vào kết cục ngày hôm nay là nô tỳ kém cỏi, không có bản lĩnh dùng một chiếc đũa gắp đậu phộng như cô cô. Lúc này mới chọc giận thiếu phu nhân, muốn đến trách phạt nô tỳ. Một chàng xả súng, nói Kim Thu Cô Cô gièm pha. Có bài học lần trước, Ngọc Châu hiểu rõ làm nô tài tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với chủ tử. Lần này học thông minh rồi, hướng mũi nhọn vào cô cô bên cạnh Bạch Minh Tế. Ngươi, Kim Thu Cô Cô tức nghẹn, lúc trước chính vì điểm này, phu nhân mới không dung thứ cho nàng ta. Ngước mắt nhìn Bạch Minh Tế, thấy nàng cả người ướt sũng vì mưa, không có thời gian đôi co với nàng ta. Phu nhân về phòng thay quần áo trước đi, nàng ta muốn quỳ thì cứ để nàng ta quỳ. Nếu là kiếp trước, Bạch Minh Tế có lẽ sẽ gờ, y, ế, dê gà dọa khỉ. Trở về từ cõi chết, nàng mang theo mối thù gờ, y, ế, dê cha. Chắc chắn không phải đến để quản những chuyện còn con này. Chủ nhân căn phòng này đã về rồi, muốn xử lý thế nào tùy hắn. Đang định vào phòng, Ngọc Châu kia lại không chịu bỏ qua. Lớn tiếng khóc lóc, nô tỳ quỳ cứ không sao. Chỉ cần thiếu phu nhân nguôi giận, hôm nay dù có quỳ chết, nô tỳ cũng nhận. Nô tỳ sống là người của Trúc Viện, C, H, E, T là ma của Trúc Viện. Hai câu cuối cùng nàng ta cố tình nói lớn, vậy mà còn kêu to hơn cả liệt nữ. Bạch Minh Tế xoay người lại, ngược lại tò mò nàng ta lấy đâu ra dũng khí. một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến từ trong tấm rèm cuốn ở hành lang đối diện. Ai muốn chết? Mưa bụi mùa xuân kéo dài dai dẳng, dưới mái hiên treo một hàng rèm che dày nặng, che mưa gió cũng che khuất tầm nhìn, đợi gió nhẹ thổi qua, thổi cái rèm che bay phấp phới. Bóng dáng mơ hồ bên trong dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nhanh chóng bước ra. Là một vị công tử trẻ tuổi, áo bào gộc cổ tròn, tay áo rộng màu xanh, tay cầm một cây trường thương bằng bạc, bước xuống từ bậc thềm một cách ung dung, cử chỉ điệu bộ toát lên vẻ nhanh nhẹn của một vị tướng quân trẻ tuổi. Ngũ quan lại không hề thô kệch như võ tướng, mà trắng trẻo tinh tế. Khóe môi như ẩn như hiện một nụ cười bẩm sinh, có chút quen mắt. Bạch Minh Tế ngẩn người, chẳng phải là người cưỡi ngựa bê, á, n bùn vào Nhạc Lương sao? Chưa kịp để nàng phản ứng, Ngọc Châu đang quỳ trong sân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Khóc lóc kể lể, thế tử gia, cầu xin thế tử gia làm chủ cho nô tỳ. Bạch Minh Tế lại ngẩn người. Thật ra nàng chưa từng gặp Yến Trường Lăng, đêm tân hôn khăn voan trên đầu nàng vừa được vén lên. Bên ngoài cửa đã có người của Hoàng Cung đến, đợi nàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bóng lưng vội vã rời đi. Biên xa vậy mà có thể nuôi ra được người da rẻ trắng trẻo như vậy. Cũng không phải là loại èo là, khí chất dương cương của một thiếu niên toát ra trên mặt hắn. Ánh mắt chạm nhau còn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trong ánh mắt hắn. Đôi mắt đen láy trong veo sâu thẳm, như được ngâm trong biển sao. Mỉm cười lướt qua mọi người một cách hờ hững. Khi lướt qua nàng bỗng dừng lại, hình như cái nhìn thoáng qua ở cổng thành cũng không nhận ra nàng. Cho nên, lại dừng trên người nàng một lúc, nàng mặc bộ y phục bằng gấm thêu kim tuyến. Khí chất tự nhiên khác biệt với người hầu, lúc này có thể đứng trước cửa phòng hắn. Thân phận không cần nói cũng biết, Yến Trường Lăng tự nhiên cũng nhìn ra, đêm tân hôn hắn không nhớ rõ có gặp Bạch Thị hay không. Hình như đã gặp, lại hình như chưa gặp, ấn tượng mơ hồ, dù là lần cuối cùng gặp nhau ở kiếp trước, trên mặt nàng dính máu, hắn cũng không nhìn rõ, lần này thì nhìn kỹ rồi. Trên vai nàng vẫn là chiếc áo choàng nhìn thấy ở cổng thành lúc nãy. Bờ vai có chút gầy, khiến thân hình càng thêm yểu điệu thướt tha. Tóc mai bị nước mưa làm ướt, như sương khói. Thời buổi này trong kinh thành có rất nhiều văn nhân. Chỉ cần cô nương nào có chút nhan sắc, đều được gọi là mỹ nhân. Đa số mỹ nhân là nhờ vẻ bề ngoài và cách trang điểm. Nhìn qua rồi thì không để lại ấn tượng gì, không nhớ rõ dung mạo, cô nương trước mặt thì khác, bản thân nàng đã là một khối ngọc đẹp, không cần phải chạm khắc quá nhiều, vẻ thanh tao thoát tục toát ra từ sự trầm tĩnh, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi, hắn chắc chắn trước đây chưa từng gặp nàng. Cách chương